Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 32, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Gocchuyenaudio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Vô Hoàn An ổn ngủ một giấc tỉnh dậy liền bưng mặt nhìn cái giá ở trước cửa sổ đến phát ngốc. Nàng suy nghĩ, làm thế nào đem ly hồn thạch lộng tới tay? Không có ly hồn thạch muốn lấy thần khí cũng là không có khả năng, càng quan trọng hơn là ly hồn thạch đối với nàng mà nói cũng rất quan trọng. Diệp Lương Thần không nhất định sẽ đem ly hồn thạch đặt ở trên người, khả năng lớn nhất có thể là đặt ở Diệp gia. Thật là phiền toái a. Vô Hoan lười biếng duỗi eo mở ra cửa phòng, bên ngoài như cũ là mây đen trải rộng, âm u mù mịt. Bách Lý cô nương, gia chủ thỉnh ngài đi sảnh ngoài một lát. Vô Hoan đang ngửa đầu nhìn trời, bên cạnh đột nhiên bắn tới một đạo thanh âm. Vô Hoan rũ mắt nháy mắt, một sợi hàn quang từ đáy mắt nàng chợt lóe mà qua, nàng nhìn nha hoàn kia liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng nàng. Nha hoàn có chút câu nệ, thấy Vô Hoan như vậy cũng không dám nhiều lời, xoay người đi phía trước dẫn đường. Xuyên qua mấy cái hành lang dài, các nàng mới đi đến đại sảnh, Phong Vân ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị, nhìn đến Vô Hoan, sắc mặt lập tức biến đổi, chạy nhanh đứng dậy đi lên đón. Bách Lý cô nương, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Cũng tạm tạm đi, đúng rồi, ngươi đừng gọi ta Bách Lý cô nương, có vẻ chúng ta xa lạ quá. Vô Hoan híp mắt cười khanh khách nói, bọn họ vốn dĩ cũng không thân a. Nghĩ đến chính mình biết được tin tức cùng việc tối hôm qua, Phong Vân vội vàng gật đầu, bị gia tộc trục xuất như vậy mặc dù là trên mặt không để bụng nhưng là đáy lòng vẫn là để ý đi. Phong Vân đang muốn an ủi Vô Hoan vài câu, liền nghe Vô Hoan tản mạn kiều mềm thanh âm kêu ta là Vô Hoan cô nương thì tốt rồi. Nói vậy thì không phải cũng xa lạ giống nhau hả? Phong Vân đỉnh đầu đầy hắc tuyến gật đầu, đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, không thể đắc tội, nhịn xuống. Cứng đờ cười cười, Phong Vân trực tiếp vào chính đề, Vô Hoan cô nương, Phong mỗ thỉnh ngươi tới là muốn hỏi một chút về tiểu nữ. Hắn tối hôm qua phái người đi phủ thành chủ dạo qua một vòng, chính là bởi vì Hứa Nguyên Thanh thăng cấp toàn bộ phủ thành chủ đều giới nghiêm, hắn căn bản không có tìm được nữ nhi nhà mình. Ngươi không tìm được, không phải câu nghi vấn. Phong mỗ vẻ mặt xấu hổ gật đầu, người ta đã nói cho hắn địa phương, vậy mà hắn vẫn tìm không thấy. Đương nhiên, càng hoài nghi hơn là Vô Hoan nói cho hắn tin tức giả, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Vậy ngươi biết Diệp Lương Thần vì cái gì bắt đi nữ nhi ngươi sao? Vô Hoan không chút khách khí ngồi xuống chủ vị. Đối với hành vi này của Vô Hoan, Phong Vân đã chết lặng, hắn suy tư, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn muốn cưới tiểu nữ? Hắn là Diệp gia đích thiếu gia, muốn cái dạng nữ tử gì mà không có? Vì sao sẽ coi trọng nữ nhi nhà ngươi? Đừng cùng ta nói cái gì tình yêu, đức hạnh Diệp Lương Thần ngươi hẳn là cũng nghe không thiếu, như thế, ngươi ngẫm lại, hắn thật sự chỉ là đơn thuần muốn cưới nhà ngươi nữ nhi sao? Diệp Lương Thần ỷ vào chính mình xuất thân tốt, thiên phú cao, ở Từ An thành chính là một ác bá, chuyện xấu làm không thiếu. Nhưng ở phương diện nữ nhân thật ra lại không truyền ra cái việc không tốt gì. Như vậy, hắn sao lại không thể đối nữ nhi nhà mình nhất kiến trung tình? Phong Vân thật sự là nghĩ không rõ, không dám tùy tiện trả lời vấn đề. Vô Hoan lắc đầu, vẻ mặt hết thuốc chữa, đêm qua sự ngươi. Gocchuyenaudio.com, có cái ý tưởng gì? Phong Vân sửng sốt, như thế nào tốc độ chuyển đề tài nhanh như vậy? Bạch Quang Diệu Thiên, tất nhiên có bảo vật xuất thế. Hắn hiện tại còn hoài nghi bảo vật kia đang ở trên người Vô Hoan kia. Người lúc ấy đem ta lưu lại có phải hay không cảm thấy đồ vật kia ở trên người ta? Hắn có thể nói phải không? Có thể hay không sẽ bị đánh chết? Phong Vân cảm giác được thật sâu ác ý đến từ Vô Hoan, hắn cảm giác mình ở trước mặt nữ tử này, bí mật sở hữu đều không còn là bí mật nữa. Phong gia chủ, ngươi khả năng phải thất vọng rồi, đồ vật ngươi muốn không ở nơi này của ta. Vô Hoan đứng dậy, liếc mắt Phong Vân, cười như không cười nói. Đồ vật ngươi tâm tâm niệm niệm liền ở trong tay bảo bối nữ nhi nhà ngươi. Trong tay nữ nhi hắn, hôm qua thời điểm giao nhi tỉnh lại, ngay cả hắn đều xem như không quen biết, thực lực còn tăng mạnh, xác thật rất quái dị. Chính là trên người nàng cũng không có đồ vật đặc biệt gì. Phong Vân nỗ lực đem tất cả chi tiết đều hồi tưởng một lần, đôi mắt chợt sáng ngời. Ở thời điểm ngoài phủ thanh kiếm trong tay giao nhi kia. Giao nhi dùng binh khí đều là hắn chuẩn bị cho, hắn trước nay chưa thấy qua thanh kiếm kia. Có phải hay không, Phong gia chủ ta và ngươi mục đích bất đồng, chúng ta cũng không có xung đột cho nên có muốn hợp tác một chút không? Nàng hiện tại muốn chính là ly hồn thạch còn thần khí kia. Rất có khả năng không phải cái Dung Chiêu muốn tìm, Dung Chiêu là sáng thế chi kiếm, hơi thở trên người hắn rất thuần khiết, sẽ không cùng cái loại thần khí lộ ra tà khí này có quan hệ. Bất quá, này đó đều còn phải chờ nghiệm chứng, nàng cũng sẽ không dễ dàng hạ kết luận. Chỉ là Vu Hoan không có phát hiện chính mình đã vô thức chọn phương hướng tốt cho Dung Chiêu. Phong Vân trầm tư hồi lâu, nếu thật sự Giao Nhi có được đồ vật kia, như vậy cái Phong gia đối mặt chính là mưa rền gió dữ. Huống chi lúc này Giao Nhi còn ở trong tay Diệp Lương Thần, hắn lại bó tay không có biện pháp. Nhưng mà cùng Bách Lý Vu Hoan hợp tác, phía sau nàng cũng là một đống phiền toái, điều duy nhất làm hắn yên tâm chính là nam nhân bên người nàng kia. Đi đến một bước này, hắn căn bản là không có đường lui, có lẽ chỉ có nữ tử này mới có thể bảo hộ Phong gia nhất thời. Đối với cái ý tưởng hoang đường này, Phong Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hảo, bất quá Phong mỗ muốn nói trước Vu Hoan cô nương nếu là muốn xuống tay với Giao Nhi, Phong Vân ta mặc dù là liều cái mạng này cũng sẽ không buông tha ngươi. Không thể không nói Phong Vân là thật sự yêu thương Phong Khuynh Giao, mặc dù là thân nhân, ở trước mặt thần khí dụ hoặc như vậy, đại đa số người đều ngăn cản không được. Cái này ta chỉ có thể tạm thời đáp ứng ngươi, trước khi lấy được ly hồn thạch sẽ không đối Phong Khuynh Giao xuống tay. Sau khi ly hồn thạch tới tay, nàng mới có thể đi xác định xem thần khí kia rốt cuộc là cái gì. Nếu thật là Dung Chiêu muốn tìm, nàng khẳng định là muốn động thủ đoạt. Phong Vân khóe miệng run rẩy, hợp tác đến thật đúng là có thành ý, liền ngay cả lời nói dối đều không muốn nói. Như vậy đĩnh đạc nói ra sẽ không sợ hắn bất hòa lúc hợp tác sao? Phong Vân đột nhiên sừng sốt lấy năng lực nữ tử này căn bản không cần hắn hỗ trợ, nàng. Vu Hoan ngáp một cái, chậm gì gì bắt đầu hướng ngoài cửa đi. Phong Vân giật mình một cái, chạy nhanh theo thái độ trở nên có chút cung kính, phu. gocchuyenaudio.com, Hoan cô nương, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Vu Hoan liếc xéo hắn liếc mắt một cái, chào phúng nói. Phong gia chủ ngươi là không ngủ tỉnh đi, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Này không phải hắn hỏi ngu sao? Phong Vân thật sự là sờ không rõ nữ tử trước mặt này suy nghĩ cái gì, nhưng là từ hành vi của nàng hôm nay thực rõ ràng chính là đang giúp hắn. Đừng nói hắn, ngay cả Dung Chiêu cũng không rõ Vu Hoan rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Từ lúc bắt đầu, nàng liền giúp Phong Khuynh Giao, phía trước thậm chí là không tiếc vận dụng linh hồn chi lực trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng thành quỷ thân. Ngày hôm qua ở ngoài Phong Phủ, nàng đột nhiên đi vào, nhìn qua là vì ly hồn thạch nhưng cẩn thận tưởng tượng liền sẽ phát hiện không thích hợp. Nàng muốn tìm Diệp Lương Thần tùy tiện khi nào cũng đều có thể, hà tất ở lúc ấy đem chính mình cuốn vào. Cách chương.